ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Mọi người xem ai đến đây, nhưng ở đây còn có tầng 5, cũng là nơi sang trọng nhất trong toàn bộ New Star. Nghe nói từ lâu đã có một người cao quý thần bí sống ở đó, chỉ có ông ta mới có thể đi qua. Ngoài ra bất kỳ ai đều không thể bước vào. Tả Miên bình thường chỉ xuất hiện ở tầng 1 và tầng 2. Vệ sĩ ở cửa thấy cô ta đi vào, vội vàng tiến lên giúp cô ta lái xe. Cô Tả, hoan nghênh cô đến chơi. Tạ Miên từ lâu đã quen với lời khen này, đây là đãi ngộ cấp VIP đối với thân phận của cô ta. Cô ta đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ, để anh một A giúp đỗ xe, và cô ta bước vào với đôi chân dài xinh đẹp, chiếc xe quen thuộc đang đi trên con đường quen thuộc. Tầng 2 có một tiếng nhạc chói tai trong quán, đôi nam nữ có ngoại hình cực cao đang ôm nhau trên sàn nhảy, cảnh tượng vô cùng sống động. Cạch, lúc này, cánh cửa khế mở ra. Một người đàn ông rất nhanh nhẹn nhìn thấy người mở cửa, đột nhiên vui mừng reo lên. Ồ, mọi người dừng lại đi, nhìn xem ai đến đây. Nghe vậy, mọi người đều bị thu hút. Hà Miểu cũng ở trong đám người này, nhìn thấy Tạ Miên, cô ta đẩy người đàn ông bên cạnh đang chuẩn bị động tay động chân ra, cười nói. Tạ Miên đến rồi, nhanh, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đột nhiên, tiếng huýt sáo lớn, tiếng vỗ tay xen lẫn vào nhau đã trở thành sự kính trọng của Tạ Miên. Nếu biết, mặc dù thân phận của bọn họ cũng không đơn giản, thậm chí có tài sản riêng có thể sánh ngang bằng với Tạ Miên, nhưng không ai trong số họ cao quý như cô ta. Thân phận của Tạ Miên không chỉ đơn giản là con gái nhà quyền quý, cô ta còn là phu nhân thủ trưởng được nhà họ Chu công nhận. Hà Miểu dựa vào Hoàng Hồng Nga, bước đến bên cạnh Tạ Miên dưới ánh mắt ghen tị của mọi người. Tạ Miên, sao hôm nay cô lại nể mặt tôi như vậy, trước kia gọi cho cô vào những dịp này, cô rất ít khi đi chơi cùng chúng tôi. Tạ Miên mỉm cười, hôm nay không có việc gì, đã rất lâu không tới gặp mọi người, muốn cùng mọi người tụ tập. Cô ta thậm chí còn nói đùa rằng, làm sao, mọi người không chào đón tôi sao? Ai dám chứ? Mọi người vừa mừng vừa sợ xua tay trả lời. Không có, không có, chúng tôi vui mừng còn không kịp. Đúng vậy, cô Tạ, cô đến chỗ của chúng tôi thật sự rất tuyệt vời, cao hơn cấp bậc. Ô, Tạ Miên thích thú cười nói. Hà Miểu cũng nở nụ cười chen vào nói. Cô ấy là một đứa trẻ ưa nịnh, anh, cứ phải từ từ, nếu dọa Tạ Miên sợ, tôi sẽ lo lắng cho anh. Lo lắng, người nịnh bợ là Trần Huy, anh trai Playboy, cố ý mở áo khoác, nhướng mày nhìn Hà Miếu với một nụ cười nhếch mép. Nào em gái đến đây, anh trai sẽ chào đón em đến đây bất cứ lúc nào. Cút đi, Hà Miểu đỏ mặt đẩy hắn, tất cả những người trong phòng đều phá lên cười vì sự tương tác giữa hai người họ. Ngay cả Tạ Miên cũng hơi mím môi, tuy rằng cô ta không cảm thấy có bất cứ thứ gì xứng đáng để thưởng thức, nhưng trong trường hợp này cô ta phải khôn khéo. Sau khi cười đủ rồi, Hà Miểu đưa Tạ Miên đến sofa ngồi xuống, mở một chai bia Pháp. Hảo hạng, thẳng thừng hỏi. Tạ Miên, cô muốn hát bài gì? Tôi giúp cô nhé, anh có thể cùng em hát những bài hát tình yêu. Trần Huy cười đùa, vẫn còn băn khoăn đến thân phận của Tạ Miên. Hắn không dám lộ ra hành vi phóng túng quá rõ ràng của mình. Tạ Miên không lãng phí thời gian vào loại chuyện này, cô ta nhẹ nhàng cười. Rất cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn, nhưng tôi sẽ không hát nữa, thật ra hôm nay có chuyện muốn làm phiền các bạn nên ghé qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Miên có việc gì muốn họ giúp? Thật sự rất kỳ lạ. Cách chương.